Bá khí, chương 356, không có ai so với ta hiểu kiếm hơn. Góc truyện audio.com, chấm, âm mưu, cái gọi là cổ thương bảo tàng, là một cái đại âm mưu. Cổ thương kiếm đế, trăm phương ngàn kế, thì ra là, mưu đồ sống lại, cái gì, hoàng đế cùng đám người lưu niên công tử, toàn bộ cũng kinh hãi. Cổ thương sống lại, điều này quá rung động rồi. Lão nhân gia, ngài có thể nói rõ một chút hay không? Lưu niên công tử, kinh ngạc nhìn Trúc lão truyền âm nhập mật. Hừ, nói lại minh bạch một chút. Trúc lão không nhịn được truyền âm nhập mật nói. Hiện tại, tình huống rất hỏng bét. Lúc trước người tới đây lấy được thần cách, như đám người thanh đế, đã toàn bộ tử vong. Cổ thương, khẳng định đã sống lại. Hiện tại, lại có một đám dê béo, bị lường gạt. Tiến vào cấm kỵ đại trận, vì cổ thương tăng thêm thọ nguyên, khiến cho cổ thương có thể nhanh chóng khôi phục cảnh giới. Lực chiến đấu khi còn sống. À, ngài nói, cổ thương, đã sống lại, đám người hoàng đế, trái tim cũng níu chặt, đầu cảm thấy hít thở không thông, bắt đầu gắt gao bóp chặt bọn họ, toàn bộ, cũng không khỏi ngẩn đầu, nhìn cổ thương kia vẫn không nhúc nhích. Hoàn toàn không có sinh cơ gì cả. Rõ ràng trong lúc đó, lông mi cổ thương kiếm đế, run rẩy mấy cái, nhiều tia kiếm khí, bắt đầu từ bốn phương tám hướng, chậm rãi hội tụ tới, hướng thân thể cổ thương kiếm đế, ngừng kết, oanh, trên bầu trời một đạo lôi đình đột ngột nổ tung, tia chớp giống như dao long, tung hoành quấn tới, giống, trong đan điền phong vân vô ngân, thánh giao phát ra một tiếng kinh hoàng, tựa hồ là cảm ứng được nguy hiểm vậy. Ông, ông, bội kiếm phong vân vô ngân, cũng phát ra ai minh. Tiểu oa nhi, lão đầu tử muốn động thủ thu hồi thần cách toái phiến. Cổ thương đã sống lại. Hắn là dựa vào thần cách toái phiến lão đầu tử, duy trì cấm kỵ trận pháp này. Hôm nay, lão đầu tử sẽ phải phá trận pháp vỡ hắn. Trên khuôn mặt già nua thần sắc cực kỳ khẩn trương. Tiểu oa nhi, hiện tại, xuất hiện biến số, lão đầu tử thu hồi thần cách, cần một chút thời gian, luyện hóa thần cách toái phiến này, nhưng cổ thương đã sống lại, một khi lão đầu tử thu hồi thần cách, phá vỡ trận pháp hắn, tất nhiên thu nhận tuyệt sát công kích, đúng lúc này, ha ha ha ha ha hưng, cổ thương kiếm đế kia, trong đôi mắt, rõ ràng tỏa ra thần thái sáng láng. Long tinh hổ mãnh, có uy nghiêm thâm trầm cùng sơ sát kiêu điều, tối tam, toàn bộ từ ánh mắt của hắn nhanh chóng bắn ra, hắn nhe răng cười nói, không ngờ rằng, lại bị các ngươi thấy rõ kế sách bổn đế, lão đầu này, lại nhận biết bổn đế cấm kỵ trận pháp, có ý tứ, có chút ý tứ, gì, thiếu niên, trên người của ngươi thậm chí có chân long hơi thở, thật là dị chủng, ngươi chính là thánh giai thiên tài kia sao? Có lá bài tẩy thần cấp, rất có ý tứ, cổ thương kiếm đế, kinh thái tuyệt diễm, khéo léo, đã nhận thấy được, Trúc lão, hoàng đế, đám người phong vân vô ngân biến hóa, thôi diễn ra ngoài một ít chuyện, biết mình bố trí cấm kỵ đại trận đã bị bại lộ. Liền trực tiếp mở miệng, cười như điên, nhưng các ngươi mặc dù biết bổn đế bí mật, cũng chạy không khỏi vận mệnh. Lần này, bổn đế muốn đem các ngươi một lưới bắt hết, toàn bộ biến thành chất dinh dưỡng bổn đế. Ha ha ha ha ha, một tên cũng trốn không thoát, cổ thương hai mắt bộc phát ra vô số kiếm văn. Trên trời dưới đất, toàn bộ cũng là chữ triện kiếm hình, phù lục, pháp tác, bên cạnh hắn huyền phù lấy bảo kiếm, cũng phát ra tới ong ong cộng minh âm thanh. Lúc này, kiếm ảnh đầy trời, kiếm ý đều lan tràn. Che khuất bầu trời, cùng lúc đó, từng đạo thọ nguyên tinh hoa, từ bên trong mê cung trận pháp, phóng lên cao, rót vào thân thể cổ thương kiếm đế, đang không ngừng lớn mạnh. À, cái gì, lại, sống lại, Bạch Khải, Bạch Lệ, đồng thời kinh hãi hét dầm lên, ra đầu tê dại, Trúc lão, chúng ta cùng nhau động thủ đi, phong vân vô ngân không dám chần chờ nữa. Phát lên một tiếng, từ trong nạp giới, kiếm tiên đồ lục hoàn toàn triển khai hấp lực, điên cuồng hấp thu cổ thương bội kiếm. Trúc lão cũng quát to một tiếng, thần cách của ta trở lại đi. Chuyện phát triển đến như vậy, Cổ Thương kiếm đế sống lại, tạo thành một biến số. Đây là một đại âm mưu kinh thiên động địa rồi. Cổ Thương khi còn sống bị một vô thượng đại năng nguyền rủa. Thân tử đạo tiêu, thủ hạ cùng đầy tớ cả cái tinh cầu, cũng gần như chết hết. Bất quá, Cổ Thương không hổ là một nhân vật một bước thành thần. Trước khi chết, bày một chiêu này, lấy một mảnh vỡ thần cách làm năng lượng vận hành một tòa cấm kỵ đại trận. Để cho mình sống lại. Hơn nữa hắn còn lấy bảo tàng làm mồi nhử, dụ dỗ rất nhiều người tầm bảo tiến vào lăng mộ. Trên thực tế, kế hoạch Cổ Thương của đã thành công, nhưng cuối cùng vẫn bị Trúc Lão đoán được. Trúc Lão dù sao là thần giai tới tự ở cao cấp vị diện. Cổ Thương bố trí cấm kỵ trận pháp, Trúc Lão có thể nhìn thấu. Hơn nữa, Trúc Lão biết, chỉ cần hắn đem mảnh vỡ thần cách của mình thu vào thể nội, trận pháp này lập tức tự sụp đổ. Thời khắc mấu chốt, Cổ Thương cũng không ngụy trang nữa. Thân thể di động, hai mắt phóng ra thần thái hài hước, muốn đem đám người Phong Vân Vô Ngân trực tiếp kéo vào trận pháp, mạnh mẽ hút lấy thọ nguyên. Ha ha ha ha ha, thực sự không ngờ, ở nơi vị diện cấp thấp, vẫn còn có người biết cấm kỵ trận pháp của bổn đế bay ra. Thật là khó có được. Nhưng, hết thảy không dùng được, toàn bộ đi tìm chết cho bổn đế, dâng lên thọ nguyên, tánh mạng tinh hoa đi. Cổ Thương giống như điên cuồng, bày ra khí thế kiêu hùng bá chủ, không chút kiêng kỵ, tựa hồ là hắn nắm giữ được số mệnh thiên hạ rồi. Hắn là người hung hăng ngang ngược, rất quyết đoán, để vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào. Trên đỉnh đầu, bắn ra từng đạo đế giai pháp tắc. Đường vân, các loại kiếm hình dạng văn tự, ký hiệu cổ xưa, cũng đang lóe lên, từng đạo kiếm quang kinh thiên động địa, đâm thủng hết thảy, răng đầy hư không, kiếm khí tung trời, xuyên thủng từng khe rãnh to lớn ra ngoài, trong đó nhảy ra vô số long hổ, quy xà, dạ xoa, tu la, còn có vô số kiếm đồng, cũng đang thi triển kiếm pháp tinh thâm, rất nhiều thiên tai. Kiếp số, cũng từ trên trời giáng xuống, Cổ Thương chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ đứng, giống như ngọn núi lớn, dưới mắt không còn ai, xem thường bất luận kẻ nào, trong ánh mắt hắn có chứa rất nhiều hoài bão, hãy ngoan ngoãn tiến vào trận pháp cho bổn đế, sau đó dâng lên thọ nguyên, nếu không, sẽ bị bổn đế chém giết thành cho bụi, sau đó là giam cầm linh hồn, thân nhân các ngươi ở bên ngoài. Bằng hữu, người yêu, bổn đế cho các ngươi một cái lựa chọn, tự động tiến vào trận pháp, cung phụng thọ nguyên, bổn đế có thể đặc xá cho cửu tộc nhà các ngươi. Nếu không vâng lời, bổn đế sẽ huyết tẩy cả gia tộc các ngươi, giết gà chó không tha. Lúc này Cổ Thương, thể hiện ra tu vi kiếm đế đỉnh phong, mỗi một cái ý niệm trong đầu, cũng sinh ra tới vạn kiếm, đúng là cái gọi là nhất niệm vạn kiếm. Hắn chỉ làm một chút một động tác, có thể cắt toái vị diện, phá hủy thời không, hắn mới vừa sống lại, cũng chưa được tẩm bổ đầy đủ, thực lực không có toàn bộ phục hồi như cũ, nếu là thực lực khôi phục tới đỉnh phong, thật là vô cùng đáng sợ. Cổ Thương kiếm đế, chúng ta là người của Bạch gia, phụ thân của chúng ta, là Bạch Cốt Đao đế, ngài ước chừng cũng biết phụ thân chúng ta. Có lẽ có giao tình, như vậy, thỉnh bỏ qua cho chúng ta, chấm, Bạch Lệ cùng Bạch Khải, than thở khóc lóc cầu khẩn nói, mặc dù, bọn họ cũng là đế giai, nhưng mới vào đế giai, là đế giai một kiếp, ở trước mặt Cổ Thương quả thực chính con kiến hôi, lật một chưởng là có thể đánh chết vô số, về phần nói đám thánh giai, hoàng đế thủ hạ, Ngọc Yêu Nhiêu, đám người lưu niên công tử. Cơ hồ cũng là bò lổm ngổm xuống đất, thân thể theo bản năng run rẩy, phát ra hàm răng run lập cập, dưới sự uy áp của Cổ Thương kiếm đế, bọn họ căn bản cũng không có dũng khí, chỉ có thể chờ người làm thịt mà thôi. Bạch Cốt Đao đế, ha ha ha ha ha, đó là một tên ngu xuẩn, mấy vạn năm trước, thua ở dưới kiếm bổn đế lúc đó tâm tình rất tốt, mới không có giết hắn. Hai người các ngươi, là con hắn, ha ha ha ha ha, thật tốt quá, ở bên trong huyết mạch của các ngươi, có bổn nguyên tinh huyết Bạch Cốt Đao đế, Ha ha ha, cực kỳ bổ dưỡng, mau mau tiến vào trận pháp bổn đế, cống hiến thọ nguyên, nếu không, cho các ngươi sống không bằng chết. Cổ Thương Kiếm Đế, không để cho Bạch gia mặt mũi. Kiệt kiệt, kiệt kiệt, các ngươi những thứ ngu xuẩn này, còn không tiến vào trận pháp, hiến tế hết thảy, năm tên hộ giả kia, hiện tại cũng lơ lửng trên không, hiển hiện ra sắc mặt xấu xí, đứng ở phía sau Cổ Thương Kiếm Đế. Tiểu Oa Nhi, việc này không nên chậm trễ, động thủ. Trúc lão cũng là bị Cổ Thương uy áp, áp bách, dưới sự dẫn dắt của khí cơ, lập tức lại bắt đầu hấp thu thần cách của mình. Thần cách của ta trở lại đi. Trong lúc đó, trên đỉnh đầu Cổ Thương Kiếm Đế huyền phù mảnh vỡ thần cách, tán phát ra một tiếng kêu to, giống như một đạo lưu tinh, xẹt qua vô số thời không, trong nháy mắt dung nhập vào thân thể Trúc lão. Ba ba ba ba, Trúc lão toàn thân vang lên thanh âm xương cốt nổ tung. Tựa hồ là toàn thân mỗi một căn cốt đều một lần nữa sinh trưởng. Da thịt trên người hắn bắt đầu lột ra, những nếp da già nua bắt đầu bóc ra, hiển hiện ra vẻ mượt mà giống như ngọc chất, không có gì tì vết, nồng đậm khí tức thần lại bắt đầu phát ra. Trúc lão trên mặt đẹp đẽ, chắp tay trước ngực, bề ngoài biến hóa, mắt thường có thể thấy được, nhưng bên trong thân thể của hắn biến hóa, nhưng không ai có thể nhìn thấy. Ở thần cách Trúc lão, chính là ở đan điền, mai thần cách kia, đã dung nhập vào trong đó, bắt đầu cùng thân thể Trúc lão dung hợp. Thần cách này vốn là một bộ phận thân thể của Trúc lão. Quá trình khế hợp, hết sức hoàn mỹ, cũng hết sức nhanh chóng. Từng đạo thần pháp tác, lại bắt đầu ở trong cơ thể Trúc lão, diễn sinh ra ngoài, từng đạo phù văn, chữ triện, lại bắt đầu khắc sâu tại ngũ tạng lục phủ Trúc lão. Ở bên trong máu xương cốt, bao trùm tinh lọc, lúc này xương cốt hắn, biến thành ngọc chất, lòe lòe phát ra quang mang. Máu của hắn, tất cả cũng toàn bộ ở thay đổi, biến thành thần máu, là một loại kim hoàng sắc, hoàn mỹ, mỗi một cái mạch máu, tất cả đều là mở rộng vạn lần. Nói cách khác, mỗi một cái mạch máu hắn, cũng biến thành trường giang đại hà, thể chất Trúc lão đều bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa. Thần hóa, Tiểu Oa Nhi, sinh tử thành bại, là lúc này, lão đầu tử cần một ít thời gian hoàn toàn dung hợp thần cách. Xem ngươi có thể thay lão đầu tử ngăn trở Cổ Thương phản công hay không? Thanh âm Trúc lão, cũng trở nên cao thượng vĩ đại. Trúc lão khoanh chân mà ngồi, chuyên tâm luyện hóa dung hợp thần cách, hiện tại cũng là không có biện pháp. Nếu như không hấp thu luyện hóa thần cách, Cổ Thương sẽ xuất thủ. Nhưng hấp thu luyện hóa thần cách cần một chút thời gian. Chút thời gian này, chính là sinh tử, một khi không cách nào ngăn trở Cổ Thương tấn công, Trúc lão thành công dung hợp thần cách cũng sẽ bị Cổ Thương giết chết. Trúc lão cũng đem toàn bộ hy vọng, cũng ký thác vào trên người Phong Vân Vô Ngân. Vân, tại trong hư không, Cổ Thương mặt mày hớn hở, đột nhiên, cũng ngây người, đây là cái gì, nếu như nói. Cổ Thương sống lại, làm cho Phong Vân Vô Ngân, Trúc lão kinh ngạc vô cùng, thì hiện tại, Trúc lão thu thần cách của mình, làm cho Cổ Thương khiếp sợ, nghi ngờ, thì càng lớn hơn rất nhiều. Oanh, oanh, oanh, oanh, thần cách sau khi Trúc lão thu lại, cấm kỵ đại trận kia, lập tức tự sụp đổ, nổ tung, tạo thành pháp tác, nhất nhất nổ tung, hủy diệt, trận pháp này hiệu quả mê huyễn. Cũng tùy theo trận pháp biến mất hiển hiện ra, sương khói tràn ngập trong trận pháp, trên quan tài khổng lồ, xuất hiện rất nhiều thây khô, lúc này, cũng chỉ có Hắc Đế phân thân, vẫn còn sống, bất quá, cũng bị hút đến khô quắt vô cùng, thân thể tiêu tụy, nhỏ thấp chỉ có 1 mét, cả người cũng không có dưỡng khí, đang không cam lòng, kêu thảm, pa, nguyên lai là một âm mưu. Tất cả mọi người tiến vào linh cữu này toàn bộ đều chết hết. Thành đế đã chết, phù phó cũng đều chết hết. Pa, là âm mưu. Cổ Thương, ngươi không chết tử tế được. Nhưng, bổn đế đây chỉ là một phân thân mà thôi. Cổ Thương, bổn đế muốn trả thù. Giới vương quân đoàn, từ nay về sau, cùng ngươi vào thế bất lưỡng lập. Hắc đế phân thân, ở trong tuyệt vọng mà tức giận kêu thảm. Om sòm, cổ thương kiếm đế ánh mắt đảo qua. Hàng vạn hàng nghìn kiếm khí quét ngang ra. Đem hắc đế phân thân xoắn thành toái phiến. Bất chợt, cổ thương nhanh chóng nhìn về phía trúc lão. Trong lúc nhất thời, cũng còn không rõ, tại sao cái lão đầu tử này, có thể trực tiếp hấp thu thần cách. Hơn nữa, thân thể lại không ngừng thuế biến. Phát ra một chút hơi thở cao thượng. Chủ nhân, đây là chuyện gì xảy ra? Đây là, năm tên hộ giả kia, cũng kinh hãi nói, đáng chết, hắn đem trận pháp bổn đế phá vỡ. Thật là đại nghịch bất đạo. Đồng thời, cổ thương kiếm đế lửa giận ngút trời, gào thét kêu lên, nếu như vậy, toàn bộ giết chết, oanh, cổ thương hơi chút nhúc nhích ý niệm trong đầu. Một tay trưởng khổng lồ ngưng tụ ra, có phạm vi hơn mười mấy mẫu, trong suốt như ngọc, không có tì vết nào. Toàn bộ là đế giai pháp tắc, phát ra hơi thở đế vương uy nghiêm, là muốn diệt sạch hết thảy. Cũng chết đi, một tên cũng không tha, dám hủy diệt trận pháp bổn đế, còn lấy đi thần cách bổn đế. Nhất định phải chết, cổ thương kiếm đế, thật sự nổi giận, bàn tay hướng đám người phong vân vô ngân trấn áp xuống. Ken két, cự trưởng kia chưa tới. Phong vân vô ngân thân ở mặt đất. Toàn bộ bị chấn ra một mảnh lạch trời, mặt đất đang tựa hồ chấn động. Tiểu Oa Nhi, có thể ngăn trở chốc lát hay không? Hiện tại, trúc lão đang trong quá trình dung hợp thần cách, cũng không có thể xuất thủ. Hơn nữa, hiện tại có thể nói là lúc hắn yếu ớt nhất, toàn thân máu huyết, khí quan, đều đang được cải tạo. Một tên thánh giai, hiện tại có thể giết chết trúc lão. Phong vân vô ngân hai chân đứng yên. Hữu quyền trực tiếp đánh ra, chân long lĩnh vực, đi ra cho ta, chấm, ngao, 367 hình rồng dạng chân khí, ầm ầm đánh đi ra ngoài, kết thành một cái chân long lĩnh vực thần thánh, một tòa chân long tế đàn sinh ra, chân long trụ lớn vờn quanh, trên mặt đất toàn bộ cũng là chân long phù điêu, chân long lĩnh vực này, là phòng ngự tuyệt chiêu bên trong sát thần quyền pháp, lấy thuần túy chân long lực lượng. Tạo ra một mảnh lĩnh vực, ước chừng một mẫu, hiện tại đem phong vân vô ngân, trúc lão, ngọc yêu nhiêu, lưu niên công tử, hoàng đế, cùng với mấy tên thủ hạ hoàng đế, cũng bảo vệ ở trong đó. 367 chân long to lớn, đều vây quanh chân long lĩnh vực, gia trì lực phòng ngự, chạy mau, lúc này, Bạch Khải cùng Bạch Lệ. Không dám đón đỡ một trưởng cổ thương kiếm đế sau đó ẩn núp vào trong chân long lĩnh vực do phong vân vô ngân tạo nên. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, cự trưởng trong nháy mắt đánh xuống, hung hăng khắc ở bên trên chân long lĩnh vực, oanh, một đám mây hình nấm khổng lồ, dâng lên, thiên địa lay động, nhật nguyệt không có ánh sáng, mặt đất bị nổ tung, cả khu vực bên ngoài lăng mộ. Quần thể cung điện, tất cả đều là không ngừng sụp xuống. Phốc, phốc, phốc, phốc, phong vân vô ngân tạo nên chân long lĩnh vực, đánh ra vô số kẽ nứt. Sau khi đánh ra một trưởng này, tựa hồ lập tức pha toái. Ân, một tên thánh giai, có thể ngăn cản được một trưởng bổn đế. Xem ra, cảnh giới, thực lực bổn đế, đúng là chưa có phục hồi rồi. Ngay cả thánh giai, cũng đánh không chết rồi. Bất quá. Đây cũng chỉ là bổn đế tùy tùy tiện tiện đánh ra một trưởng mà thôi. Như vậy, ngươi hãy thử một chút, kiếm khí bổn đế xem sao. Ha ha ha ha ha hưng, cổ thương chợt cười to. Khi nói đến kiếm, cả người cổ thương đã hoàn toàn biến hóa rồi. Trở nên oai hùng, khí diễm trùng tiêu, có một cỗ nhuệ khí. Từ trong thân thể hắn đâm phát ra ngoài. Tựa hồ là có thể đem trời đất sụp đổ vậy. Một cổ kiếm khí to lớn từ từ dâng lên, từ trong đan điền cổ thương, bay ra ngoài, đạo kiếm khí này, chất phác tự nhiên, cũng không có cái gì ảo diệu cả. Nó là một đạo kiếm khí, cũng là sắc bén không thể đỡ, đánh cướp nhật nguyệt tinh hoa. Cổ kiếm khí này, ở trên không trung hợp lại, phát ra thuần dương hơi thở, thiên địa vạn vật, tựa hồ cũng đón nhận ánh mặt trời chiếu khắp. Cũng phát ra tín ngưỡng làm người cúng bái. Một đạo thuần dương kiếm khí, đem hết thảy chém giết, toàn bộ cũng bốc hơi lên, linh hồn cũng tan biến, vĩnh viễn không thể sống lại, đem các ngươi nhiệt xúc giết chết, bổn đế còn muốn đi giết chết người nhà của các ngươi. Bằng hữu, tất cả thân nhân, chính là Chu Diệt cửu tộc. Cái gì bạch cốt đao đế, bổn đế cũng muốn giết chết, làm hòn đá kê chân để bản đế thành thần. Vị diện này cũng hoàn toàn hủy diệt. Cổ thương kiếm đế cũng bày ra tư vị thành kính là đối với đạo kiếm khí này của mình. Thuần dương kiếm khí, sẽ phải chém giết hết. Kiếm tiên đồ lục, xem ngươi rồi, hấp thu sao cho ta. Trước tiên đem tất cả kiếm phách của cổ thương hấp thu làm lớn mạnh hoàng kim ý chí. Phong vân vô ngân hoàn toàn mở ra kiếm tiên đồ lục. Đi nuốt kiếm phách của Chu Tiên thần kiếm. Ùng ùng, ùng ùng, thanh kiếm của cổ thương kiếm đế. Bắt đầu kinh luyên lên, kiếm phách phong ấn tại bên trong kiếm, lại bắt đầu bị hấp thu. Lần này, làm cho cổ thương kiếm đế ngẩn cả người. Điều này, này vậy là cái trạng huống gì? Thần kiếm bổn đế, bắt đầu ảm đạm, Chu Tiên thần kiếm, bắt đầu, mất đi sắc thái. Có người ở mạnh mẽ hấp thu kiếm phách của thần kiếm sao? Sau khi khiếp sợ, được phong vân vô ngân cùng trúc lão liên thủ chế tạo ra. Cổ thương kiếm đế cả kinh một lúc, hắn mặc dù là đại nhân vật một bước thành thần, nhưng dung hợp mảnh vỡ thần cách, hấp thu bảo kiếm tinh phách, hai chuyện tình này, cũng là phá vỡ chuyện tình hắn biết rồi. Hắn không cách nào hiểu, lại xuất hiện tình cảnh như vậy, ngưng tụ một đạo thuần dương kiếm khí, cũng chưa phát ra, để chém giết ra ngoài. Ở nơi này sau khi chân long lĩnh vực phá hoại, Bạch Lệ cùng Bạch Khải cũng liều chết một mạng, cuối cùng giãy giụa ra, bọn họ giãy giụa, chạy ra, cũng không phải là đi công kích cổ thương, mà là, chợt trong lúc đó, Bạch Khải cùng Bạch Lệ, hai huynh đệ này, trao đổi một chút ánh mắt lẫn nhau, hết sức có ăn ý, sau đó một tả một hữu, hướng trúc lão mãnh liệt nhào tới, trong miệng còn quát lên, cổ thương kiếm đế đại nhân, lão đầu tử này, thoạt nhìn thập phần cổ quái. Thân thể ở phát sinh một chút biến hóa, tựa hồ còn lấy mảnh vỡ thần cách của ngài. Chúng ta sẽ thay ngài giết chết lão đầu tử này nhé. Bọn họ dĩ nhiên là muốn đánh lén một kích, vì lấy lòng cổ thương, sẽ phải giết chết trúc lão. Bạch Khải cùng Bạch Lệ cũng rõ ràng, cục diện bây giờ, cơ hồ chính là tử cục, không có ai có thể đối với kháng cổ thương kiếm đế. Đừng bảo là cổ thương kiếm đế. Ngay cả năm tên hộ giả kia, cũng không đối phó được, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thật không có đường sống, lúc này cũng là vật lộn, lấy lòng nịnh bợ cổ thương, đi giết chết trúc lão, giết chết phong vân vô ngân, đem đầu người dâng lên, xem có thể bảo vệ tánh mạng hay không, cút, phong vân vô ngân giận tím mặt, trong đan điền xông tới một đầu giao long. Sau đó phun ra vô tận bổn nguyên băng sát cùng phong sát. Oanh, hai luồng bổn nguyên băng sát cùng phong sát, đem Bạch Khải cùng Bạch Lệ, hoàn toàn bao lấy, sau đó bắt đầu xoay nghiền. Băng sát cùng phong sát, hỗn hợp ở chung một chỗ, sau đó ma luyện Bạch Lệ cùng Bạch Khải, khiến cho bọn hắn chẳng những không thể công kích được trúc lão. Thậm chí, thân thể của mình, cũng ánh lửa loạn bạo. Phát ra thanh âm ken két két, hai tên xúc sinh, còn dám lấy oán trả ơn, đế giai một kiếp, dám ở trước mặt ta giết người. Phong vân vô ngân hận nhất, chính là người đối phó thân nhân, bằng hữu của mình, đối với Bạch Khải cùng Bạch Lệ loại tiểu nhân âm hiểm này. Phong vân vô ngân trong lòng tràn đầy sát cơ, tâm niệm vừa động, phong vân vô ngân thúc giục giao long, mở ra miệng to như chậu máu, trực tiếp đem Bạch Khải. Bạch Lệ đang bị phong sát, băng sát làm quấn lấy, nuốt vào, à, không ngờ ngươi thả ra một đầu giao long, tới ăn chúng ta, phong vân vô ngân, ngươi thật to gan, ngươi cái tiện chủng hèn mọn này, mau thả chúng ta ra, nếu không, ngươi sẽ chết rất khó chịu, à, ở trong bụng giao long, Bạch Khải cùng Bạch Lệ phát ra tới thảm thanh thê lương, thân thể đều bị giao long tiêu hóa. Chỉ thấy, ở nội thai giao long, Bạch Khải cùng Bạch Lệ, cũng bị từng đoàn phong sát cùng băng sát quét ngang. Thân thể không ngừng thu nhỏ lại, đông lại, xương thịt cũng bị thổi thành cho bay, băng vụn, cả người máu huyết, cũng bị đề luyện thành nhiều tia bổn nguyên năng lượng, rất nhanh bị tiêu hóa. Oanh, oanh, cách trương.